Chiến thần bất bại, chương 3993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3993. Thần toán môn không phải là tông môn lớn ở thành Đại Phong. Chỉ riêng việc thần toán môn chưa thể chen chân vào thành Đại Phong cũng có thể nhận ra thần toán môn chỉ có thể được xem là một tông môn bị loại trừ khỏi xã hội mà thôi. Nhưng thần toán tử đã lánh đời nhiều năm, phủ lên cho thần toán môn một lớp vải bí ẩn. Thế nên tông môn trong thành Đại Phong mới không dám có ý bất kính với thần toán môn. Các con còn quá trẻ, các con nghĩ cậu ta đơn giản vậy sao? Một cảnh giới nhân hoàng không có chỗ chống lưng nào mà lại dám đối diện trực tiếp với cao thủ đế cảnh. Các con dám không? Phía sau anh ta còn có thế lực lớn như thế nào đang trông đỡ cho anh ta? Nghe thần toán tử nói thế, mấy đệ tử thần toán môn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Thầy ơi, ý thầy là... Hai... Các con chỉ biết nhìn căn cốt của cậu ta thôi, điều đó chỉ chứng minh tuổi tác của cậu ta, không thể đại diện cho cái gì cả. Muốn nhìn thấu một người thì phải xem người đó làm việc thế nào, làm người như thế nào. Nếu phía sau cậu ta không có thế lực nào lớn thì với tuổi của cậu ta có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9 sao? Các con thật sự nghĩ cao thủ cảnh giới nhân hoàng đỉnh cao không đáng tiền sao? Bát hiền từ đấy thì sao? Theo như thầy biết, Tần Cối cũng chỉ là nhân hoàng cấp 8 thôi. Ông ta là ai? Là con chó sai vặt mà nhà họ Khổng dốc sức bồi dưỡng. Ngay cả người như thế cũng không thể so được với cậu ta thì các con còn nghĩ chàng trai này đơn giản như các con nhìn thấy sao? Được thần toán tử nhắc nhở, các đệ tử của thần toán môn mới hiểu ra. Dù có là Bạch Khởi được cho là vô song từ xưa đến nay cũng không có thực lực cao như Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là Tần Cối. Có thể nói hàng ngàn năm trở lại đây. Tiêu Chính Văn gần như là người duy nhất đạt đến nhân hoàng đỉnh cao ở tuổi 30 và đủ để khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Với tài năng của cậu ta, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu hơn cả Bạch Khởi. Chỉ có thể cố gắng kết bạn với người này từ sớm, nếu không để đến lúc đó thần toán môn của chúng ta không thể nào trèo cao nổi đâu. Cuối cùng thần toán tử nói ra tiếng lòng của mình, dù đây là một canh bạc lớn thì thần toán tử cũng vui vẻ đặt cược vào Tiêu Chính Văn này. Chương 3993. Thần toán môn không phải là tông môn lớn ở thành Đại Phong. Chỉ riêng việc thần toán môn chưa thể chen chân vào thành Đại Phong cũng có thể nhận ra thần toán môn chỉ có thể được xem là một tông môn bị loại trừ khỏi xã hội mà thôi. Nhưng thần toán tử đã lánh đời nhiều năm, phủ lên cho thần toán môn một lớp vải bí ẩn. Thế nên tông môn trong thành Đại Phong mới không dám có ý bất kính với thần toán môn. Các con còn quá trẻ, các con nghĩ cậu ta đơn giản vậy sao? Một cảnh giới nhân hoàng không có chỗ chống lưng nào mà lại dám đối diện trực tiếp với cao thủ đế cảnh. Các con dám không? Phía sau anh ta còn có thế lực lớn như thế nào đang trông đỡ cho anh ta? Nghe thần toán tử nói thế, mấy đệ tử thần toán môn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Thầy ơi, ý thầy là... Hai, các con chỉ biết nhìn căn cốt của cậu ta thôi. Điều đó chỉ chứng minh tuổi tác của cậu ta, không thể đại diện cho cái gì cả. Muốn nhìn thấu một người thì phải xem người đó làm việc thế nào, làm người như thế nào. Nếu phía sau cậu ta không có thế lực nào lớn thì với tuổi của cậu ta có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9 sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các con thật sự nghĩ cao thủ cảnh giới nhân hoàng đỉnh cao không đáng tiền sao? Bát hiền từ đấy thì sao? Theo như thầy biết, Tần Cối cũng chỉ là nhân hoàng cấp 8 thôi. Ông ta là ai? Là con chó sai vặt mà nhà họ Khổng dốc sức bồi dưỡng. Ngay cả người như thế cũng không thể so được với cậu ta thì các con còn nghĩ chàng trai này đơn giản như các con nhìn thấy sao? Được thần toán tử nhắc nhở, các đệ tử của thần toán môn mới hiểu ra. Dù có là Bạch Khởi được cho là vô song từ xưa đến nay cũng không có thực lực cao như Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là Tần Cối. Có thể nói hàng ngàn năm trở lại đây. Tiêu Chính Văn gần như là người duy nhất đạt đến nhân hoàng đỉnh cao ở tuổi 30 và đủ để khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Với tài năng của cậu ta, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu hơn cả Bạch Khởi. Chỉ có thể cố gắng kết bạn với người này từ sớm, nếu không để đến lúc đó thần toán môn của chúng ta không thể nào trèo cao nổi đâu. Cuối cùng thần toán tử nói ra tiếng lòng của mình, dù đây là một canh bạc lớn thì thần toán tử cũng vui vẻ đặt cược vào Tiêu Chính Văn này. Chỉ cần ông ta cược đúng thì sau này không chỉ một mình ông ta có thể một bước tới trời, mà cả thần toán môn đều có thể được thơm lây. Đến lúc đó không chỉ là thành Đại Phong phải nghe theo sắp xếp của thần toán môn mà thậm chí cả khu vực Tây Nam của Đông Vực cũng ở dưới thần toán môn. Đến lúc đó, tài nguyên, nhân tài chẳng phải muốn gì được đó sao?